Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, cao tầng tụ hội. Trương Dịch nhìn thấy Tô Minh Ngọc biểu lộ buông lỏng, rèn sắt khi còn nóng nói: "Bằng không có ngươi ở bên cạnh ta, ta cần gì phải bỏ gần tìm xa, phí hết tâm tư đi chinh phục Hàn Vũ Nặc. Ngươi so với nàng mỹ gấp trăm lần." Tô Minh Ngọc trên mặt lộ ra tự ngạo biểu lộ, mặc dù không có nói rõ, thế nhưng là tại trong ánh mắt của nàng, Hàn Vũ Nặc luận mỹ mạo là không sánh bằng nàng, mà lại nàng vẫn còn so sánh Hàn Vũ Nặc tuổi trẻ. Theo Trương Dịch thời điểm vẫn là xê nữ, nghĩ như vậy đến, tựa hồ Trương Dịch hoàn toàn chính xác không có lý do gì đi phao Hàn Vũ Nặc a. Tô Minh Ngọc làm ăn là một tay hảo thủ. Có thể là bởi vì đem quá nhiều tâm tư đặt ở trên phương diện làm ăn, dẫn đến nàng tại cảm tình phương diện cũng là một tờ giấy trắng. Nàng sẽ không hiểu đối với nam nhân mà nói, tốt nhất nữ nhân vĩnh viễn là chính mình không ngủ qua. Cho nên, Trương Dịch một phen hoa ngôn xảo ngữ, thật để cho nàng hả giận không ít. Thậm chí thật coi là Trương Dịch làm là như vậy vì tập đoàn phát triển. Thật, nàng xem thấy Trương Dịch hỏi. Chắc chắn 100%, so chân kim còn thật. Trương Dịch lời thề son sắt nói. Tô Minh Ngọc biểu lộ nhất thời biến đến hỏa hoãn rất nhiều. Tuy nhiên nàng không phải đối Trương Dịch mà nói không có hoài nghi. Thế nhưng là Trương Dịch một ôm lấy nàng, nói ra nhiều như vậy dỗ ngon dỗ ngọt, nhất thời để Tô Minh Ngọc trầm luân đi vào. Tiếp đó, Trương Dịch lại là một phen hống liên tục mang lừa gạt. Cuối cùng là để cho nàng bật cười. Thương người đến đều không khác mấy. Khoảng cách thương sẽ bắt đầu còn có mười mấy phút thời điểm. Hôm nay thương hội người đề xuất. Thiên Hải thành phố quan lớn Ngụy Chí Quốc mới vừa mới chạy tới hiện trường. Chư vị thứ lỗi. Ta cũng là vừa mới giúp xong mới tới. Để các vị đợi lâu. Ngụy Chí Quốc vừa đến hiện trường thì cười đối mọi người cáo cái tội. Vốn là làm chủ nhà hắn là cần phải sớm một chút tới. Đáng tiếc hôm nay vừa tốt gặp phải một ít chuyện đến xử lý, cho nên đã chậm nửa giờ đầu mới xuất phát. Mọi người vội vàng nói. Không có, không có, Ngụy bí thư quá khách khí. Chúng ta cũng là vừa vặn đến. Ngụy Chí Quốc trăm công nghìn việc, thân ở Thiên Hải thành phố quan lớn trên vị trí này, bản thân cần phải xử lý sự vụ thì tương đối nhiều. Lại thêm hắn người này cũng là có tiếng công việc điên cuồng. Tới chậm một chút cũng là mọi người chuyện trong dự liệu. Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc, Hàn Vũ Nặc cũng là mau chóng tới. Cùng Ngụy Chí Quốc lên tiếng chào hỏi. Mấy người đều là Thiên Hải thành phố giới kinh doanh số một số hai nhân vật. Bọn họ xuất hiện về sau, những người khác vô cùng tự giác lui qua một bên. Ngụy Chí Quốc nhìn thấy Trương Dịch về sau cũng là thật cao hứng. Lúc trước hắn làm ra quyết định, đánh cược một lần Trương Dịch thịnh thế tập đoàn có thể làm lớn làm mạnh. Sau đó cũng là đại lực hướng ngân hàng phương diện làm đảm bảo. Để bọn hắn vay mượn cho thịnh thế tập đoàn. Nguyên bản tại trong kế hoạch của hắn, loại này đầu tư hồi báo khả năng phải đợi đến 7-8 năm mới có thể nhìn đến. Dù sao muốn tại bá chủ bóng mờ phía dưới làm đại một cái xí nghiệp, có thể cũng không phải là sự tình đơn giản. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới. Trương Dịch vẻn vẹn dùng 2-3 tháng liền để hắn thấy được tụ bảo bồn kinh người tiềm lực. Hiện tại mỗi lần đi Giang Nam tỉnh bên kia lúc họp, lãnh đạo đều sẽ dùng hâm mộ ngữ khí tán thưởng hắn có ánh mắt. Có thể nói, điện thương nghiệp cái này một khối, Trương Dịch hiện tại chẳng khác gì là Ngụy Chí Quốc đến đỡ đi ra. Trương Dịch làm càng tốt, hắn Ngụy Chí Quốc chiến tích thì càng phong cảnh. Tiểu Trương A, người gần nhất tập đoàn sinh ý thế nhưng là càng làm càng lớn đâu. Tụ bảo bồn vừa mới làm lớn, lại bắt đầu làm mới nghiệp vụ à nha. Ngụy Chí Quốc cùng Trương Dịch hai người rất tự nhiên trò chuyện. Những người khác chỉ có nhìn phần, bởi vì năm nay Trung Thu thương hội, ai là chủ góc không cần nói cũng biết. Những năm qua cũng là thịnh thế tập đoàn lớn nhất. Năm nay Trương Dịch lên sân khấu đẩy ra một hệ liệt chính sách, càng thêm để thịnh thế tập đoàn quy mô làm lớn ra gấp bội. Trương Dịch cũng rất khiêm tốn nói ra, May mắn mà có ngài đến đỡ. Bằng không ta từ đâu tới nhiều như vậy tiền tài đến phát triển đâu. Hoa Dân ngân hàng bên kia đã đem không thế chấp cho vay hạn mức theo 300 ức tăng lên tới 600 ức. Dòng dã tăng lên gấp đôi. Cái này tại Hoa Hạ thương nghiệp trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy. Mà cứ như vậy, Trương Dịch liền có thể nhanh chóng hoàn thành chính mình xí nghiệp mở rộng. Dù sao là ngân hàng cho tiền, không dùng thì phí. Ngụy Chí Quốc nhẹ gật đầu. Người bây giờ loại này thương nghiệp phát triển hình thức, cùng Amazon đã sinh ra khác biệt. Bất quá loại mô thức này rất tốt. Bởi vì ngươi không đơn thuần là mình tại làm ăn. Cũng là bởi vì ngươi mà kéo theo xung quanh khu vực rất nhiều sản nghiệp phát triển. Hắn chắp tay sau lưng, mang theo nếp nhăn trên mặt lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ. Ta nghe nói, Thiên Hải thành phố xung quanh 10 cái huyện đều đang làm điện thương nghiệp. Mà lại những thôn dân kia cũng đã kiếm được không ít tiền. Dự tính năm nay GDP có thể vượt lên gấp 2-3 lần. Sự kiện này ngươi làm rất không tệ a. Ngụy Chí Quốc chống đỡ Trương Dịch, không chỉ là bởi vì hắn tập đoàn có thể làm lớn làm mạnh, giá trị thị trường tăng lên bao nhiêu, mà là bởi vì điện tử thương vụ một khi làm, liền sẽ giống domino bài một dạng hình thành phản ứng dây chuyền, cho xung quanh khu vực mang đến ích lợi thật lớn. Hiện tại tụ bảo bồn quy mô còn không có hoàn toàn mở rộng đến cả nước, cho nên Giang Nam tỉnh là người được lợi lớn nhất. Mà Giang Nam tỉnh bên trong, Thiên Hải thành phố xung quanh khu vực cũng là sớm nhất ăn vào tiền lãi. Nhìn đến cha vợ đối với mình như thế hài lòng mà cười cười, Trương Dịch trong lòng cũng là thật vui vẻ. Ngụy Võ Nghiên, bo bo, sự tình hắn hiện tại còn không biết. Bằng không thì hướng cái lão nhân này tính khí, nói không chừng sẽ trực tiếp cầm súng sập chính mình. Cho nên Trương Dịch hiện tại đến tận lực cùng hắn tạo mối quan hệ, lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Dạng này về sau một khi sự tình bại lộ thời điểm, chính mình cũng không đến mức cơ hội mở miệng đều không có, liền trực tiếp bị hắn đánh chết. Ngụy Bí Thư, ngài lời nói này cũng quá khách khí. Ta Trương Dịch cũng là tại Thiên Hải thành phố xung quanh lớn lên dân quê. Hiện tại chính mình phát triển tốt, đương nhiên không thể quên cội nguồn. Một người tiền kiếm lời hơn nhiều, tiền liền không còn là tiền, mà chính là trách nhiệm. Ta bây giờ mỗi ngày đều nhớ lấy như thế nào dùng tiền của mình đi vì quốc gia cùng xã hội làm cống hiến. Ngày nhớ đêm mong, có lúc ăn ngủ không yên a. Trương Dịch động dung nói. Nghe được Trương Dịch nói ra lời nói này, rõ ràng là xúc động Ngụy Chí Quốc tâm sự. Hắn say mê tại công tác, những năm này tâm sự lớn nhất cũng là phát triển khu vực kinh tế, cải thiện dân sinh, đề cao GDP. Bây giờ Thiên Hải thành phố đệ nhất xí nghiệp người phụ trách đối với hắn nói ra những lời này, để hắn cảm thấy mình gặp tri âm. Nói hay lắm, nếu như chúng ta Thiên Hải thành phố tất cả xí nghiệp ra đều có thể giống như ngươi, cái kia Thiên Hải thành phố sự phát triển của tương lai bất khả hạn lượng a. Ngụy Chí Quốc cùng Trương Dịch cùng một chỗ ngồi xuống hội trường bên trong phía trước nhất trên một cái bàn. Cái bàn này phía trên người cũng không tệ. Ngoại trừ Ngụy Chí Quốc cùng Trương Dịch, Tô Minh Ngọc, Hàn Vũ Nặc, còn có 2 vị bộ trưởng, cùng 3 vị đại xí nghiệp người phụ trách. Loại này đại trường hợp cao tầng nhân sĩ tụ hội, Trương Dịch còn là lần đầu tiên tiếp xúc. Bất quá cân nhắc đến hắn mình đã là Thiên Hải thành phố đỉnh lưu, cho nên không cần tận lực đi nói cái gì, làm những gì. Bởi vậy chỉ là giữ kín như bưng nhằm vào thương vụ phát triển vấn đề để mấy cái ý kiến. Đúng dịp, năm nay chủ yếu thảo luận vấn đề thì là như thế nào sử dụng tụ bảo bồn cùng tụ mỹ thực mới hình thức đến lôi kéo Thiên Hải thành phố kinh tế. Cho nên, Trương Dịch nói đạo lý rõ ràng. Đương nhiên, chân chính hoa quả khô hắn giấu không ít, không đến mức đem phát tài đường đi để lộ ra đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.